Cửu vực kiếm đế, chương 3710, ngân sắc mạng nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, Nhi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không gian ngưng kết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cái này cổ nguyên tại không gian pháp tắc chi đạo bên trên, cũng có được thành tựu cực cao, hắn không gian pháp tắc, đã là lĩnh hội đến đại thành tình trạng. Tại cái này hư vô chi lực ngưng tụ trường côn oanh sát mà sau một khắc, hắn cũng là thể hiện ra làm hắn không gian pháp tắc, đem không gian xung quanh ngưng tụ, trong chốc lát lệnh sở phong nguyên thân thể, đình trệ tại trong giữa không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không gian pháp tắc. Cảm thụ được không gian xung quanh ngưng tụ, Sở Phong Miên khóe miệng lại là hiện ra một chút khinh thường dáng tươi cười. Tại nắm giữ thủy tổ thiên long huyết mạch Sở Phong Miên trước mặt, hết thảy không gian pháp tắc đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ gặp Sở Phong Miên phía sau vang vọng mà lên một tiếng long ngâm. Tại Sở Phong Miên trong thân thể thủy tổ thiên long huyết mạch ầm vang bạo phát đi ra, một đạo to lớn long ảnh hiện lên ở Sở Phong Miên phía sau. Chỉ nghe được cái này một tiếng long ngâm phía dưới, không gian xung quanh ầm vang phá vỡ đi ra. Cái này vốn là trói buộc cái này Sở Phong Miên không gian, hoàn toàn vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thủy tổ thiên long huyết mạch. Không đúng, đây đã là nắm giữ thủy tổ thiên long bản nguyên, người kỳ nguyên chi tử. Làm sao có thể, kỳ nguyên hội bên trong kỳ nguyên chi tử, không phải hết thầy chỉ có 3 vị sao? Người rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Sở Phong Miên phía sau hiện ra long ảnh, cổ nguyên sắc mặt kinh biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỳ nguyên chi tử, tại kỳ nguyên hội bên trong, vậy hết thầy chỉ có 3 vị, được xưng là kỳ nguyên hội 3 vị thánh tử. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Sở Phong Miên vậy mà cũng là một vị kỳ nguyên chi tử, một vị kỳ nguyên chi tử, lại là giấu ở kỳ nguyên hội bên trong, lừa gạt được sở hữu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá ngươi liền xem là khá vỡ vụn ta không gian, lại có ý nghĩa gì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi thủ đoạn, không có chút ý nghĩa nào. Cổ nguyên giận quát một tiếng, trong tay hắn trường côn lực lượng kéo lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hư vô, hủy diệt, tại một tiếng gầm này phía dưới, cổ nguyên trong tay trường côn cũng là oanh sát mà xuống, một côn này lực lượng. Tựa hồ là hủy diệt thiên địa, vô cùng vô tận hư vô chi lực, hủy diệt hết thảy, toàn bộ tiểu thiên thế giới, đều là bạo phát cái này một loại tùy thời muốn hủy diệt cuồng bạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một cỗ lực lượng, thậm chí là loáng thoáng đã là siêu việt cổ nguyên khống chế. Cổ nguyên trên thân hư vô chi lực, chính là tới từ hư không thần, mà cũng không phải là hắn tự thân lực lượng. Cái này hư vô chi lực cổ nguyên cũng chỉ có thể là khống chế một bộ điểm, bằng vào cái này một bộ điểm hư vô chi lực, cổ nguyên đều có thể tại cùng cảnh giới võ giả bên trong, quét ngang vô địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là hắn lại không nghĩ tới, lại là đụng phải Phật Sở Phong Miên, đụng phải một cái cùng hắn một dạng, nắm giữ cái này chúa tể chi lực người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Sở Phong Miên trước mặt. Hắn hư vô chi lực, không có chút nào ưu thế, muốn đánh bại Sở Phong Miên, chỉ có thuần túy lực lượng nghiền ép mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy trăm năm sao, không có người bức ta đến phân thượng này, hôm nay, chết ở dưới một chiêu này, xem như ngươi vinh hạnh. Chết đi, hư vô đại tịch diệt, cổ nguyên thanh âm, đã là một loại gần như điên cuồng thanh âm, hắn đều đã áp chế không nổi trên người hắn bộc phát lực lượng. Chỉ gặp trong tay hắn trường côn, đều là trong nháy mắt ầm vang bạo phát, phá vỡ đi ra, biến thành vô số cuồng bạo hư vô chi lực, hướng về bốn phía kéo dài xem ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chút hư vô chi lực, lại là lan tràn, như là mạng nhện bình thường, hướng về bốn phía khuếch tán, sở hữu bị cái này hư vô chi lực ăn mòn khu vực, vậy mà đều là biến thành một loại ngân sắc. Những khu vực kia phảng phất đều đã không tại xua tan, tại hào quang màu bạc này bên trong, dần dần tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể nhiễm cái này hư vô chi lực. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, hắn vậy nhìn ra, cái này chốt hư vô chi lực hóa thành mạng nhện, bao phủ khu vực, chính là đều bị hư vô chi lực chỗ trực tiếp chôn vùi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cổ nguyên thôi động hư vô chi lực, đã là ẩn chứa cực hạn lực lượng hủy diệt, một khi đụng vào, chỉ có chôn vùi. Loáng thoáng nhìn thấy cái này hư vô chi lực ngân sắc mạng nhện, đều có một loại sắp mất khống chế tư thế, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, một khi là triệt để mất khống chế, cái này một cái tiểu thiên thế giới, cũng có thể bị hư vô chi lực hoàn toàn hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này cổ nguyên vì oanh sát Sở Phong Miên, cũng là đã vận dụng ngay cả hắn đều không thể nắm giữ lực lượng, triệt để điên cuồng. Xem ra chỉ có thể đem cái này ngân sắc mạng nhện, hoàn toàn hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ngân sắc mạng nhện lan tràn, Sở Phong Miên rất nhanh liền sẽ không đường có thể trốn, trốn là không có bất kỳ hy vọng gì, duy nhất thắng lợi phương pháp, chính là đem cái này ngân sắc mạng nhện trực tiếp hủy diệt. Mà nếu muốn làm đến điểm này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người cũng hẳn là cảm giác vinh hạnh, vậy mà có thể bức ta xuất kiếm. Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng, một thanh toàn thân tử sắc cự kiếm xuất hiện ở Sở Phong Miên trong tay, tại cái này trên thân kiếm còn khắc họa này quỷ dị đường vân, hiện tại đang phát ra yêu diễm màu tím. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này cự kiếm ra khỏi vỏ một khắc, thiên địa đều là bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng, tại cái này bị hư vô chi lực bao phủ giữa thiên địa, mạnh mẽ xuất hiện một cái biển máu, giết chóc chi hải. Lục huyết ma kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Sở Phong Miên thực lực đại tiến về sau, đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất vận dụng lục huyết ma kiếm, cảm thụ được lục huyết ma kiếm bên trong lực lượng, Sở Phong Miên càng là cảm giác, hắn lực lượng cùng lục huyết ma kiếm, thay đổi thêm phù hợp. Lục huyết ma kiếm thân vì chúa tể chi binh, Sở Phong Miên thực lực bây giờ, nhưng thật ra là xa kém xa phát huy ra lục huyết ma kiếm toàn bộ lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi là lục huyết ma kiếm phát huy toàn lực, Sở Phong Miên đều có thể bị cái này cường đại lực lượng trực tiếp oanh sát. Cho dù là Sở Phong Miên thông qua được lục huyết ma kiếm khảo hạch, sẽ không bị lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn, nhưng là thuần túy lực lượng, vậy đủ để xé rách Sở Phong Miên thân thể. Chỉ bất quá theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, hắn có thể phát huy ra lục huyết ma kiếm lực lượng, vậy đem mạnh hơn, Sở Phong Miên thực lực bây giờ, cùng hắn vừa rời đi huyết trì thời điểm, đã là xưa đâu bằng nay, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại một lần nữa nắm giữ lục huyết ma kiếm, mới lệnh Sở Phong Miên cảm thấy một loại phù hợp cảm giác. Cửu vực, lục huyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cầm trong tay lục huyết ma kiếm, chém xuống một kiếm, huyết trì chi lực ầm vang bạo phát, biến thành một đạo ba tấc lớn nhỏ huyết sắc kiếm quang, vọt thẳng lên trước mặt ngân sắc mạng nhện chém giết tới. Cửu vực kiếm thuật thức thứ 5, lục huyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu vực kiếm thuật bây giờ một chiêu mạnh nhất, cũng là phù hợp nhất lục huyết ma kiếm một chiêu. Bởi vì một chiêu này, một kiếm này, vốn là Sở Phong Miên lĩnh hội lục huyết ma kiếm sát ý, tìm hiểu ra một đạo kiếm thuật, bây giờ bị Sở Phong Miên lấy lục huyết ma kiếm thi triển, bộc phát ra uy lực, có thể xưng Sở Phong Miên nắm giữ mạnh nhất kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn như chỉ có ba thôn lớn nhỏ huyết sắc kiếm quang, lại là có hủy diệt hết thảy chi uy, cái này một đạo ba tấc trong kiếm quang lực lượng, không thể ngăn cản. Ngay cả cái kia cổ nguyên, đều là ánh mắt trèo lên to như hạt đậu. Hắn cũng có thể rõ ràng nhìn ra cái này ba tấc huyết sắc kiếm quang bên trong, rốt cuộc là ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hư vô, tế điện, cổ nguyên đều là thét dài một tiếng, cái này tiểu thiên thế giới lực lượng, thậm chí đều là thiêu đốt lên, biến thành vô số hư vô chi lực, ngưng tụ tại cái này ngân sắc mạng nhện phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.